Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, gặp Triệu Thần Quang nhanh như vậy sẽ trở lại. Tô Thiện trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hỏi, làm sao ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại? Triệu Thần Quang trên mặt biểu cảm có chút kỳ quái. Sự tình giải quyết, không ta sự tình gì. Cho nên sẽ trở lại, Tô Thiện nga một tiếng. Không có ở tiếp tục hỏi thăm đi. Không bao lâu Tần Vinh cũng từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn thấy trong văn phòng Tô Thiện cùng Triệu Thần Quang hai người. Tần Vinh nói cho bọn họ biết có thể trở về đi. Tô Tiểu Thư, Triệu Tiên Sinh, các người có thể ly khai. Bất quá về sau nếu có chuyện gì tình, cảnh sát khả năng còn cần các người cung cấp trợ giúp. Tần Vinh tạm dừng một chút. Nhìn về phía Tô Thiện. Tô Tiểu Thư, lần này án tử ngươi giúp chiếu cố rất lớn. Cảnh sát sẽ cho dư ngươi thưởng cho Tô Thiện năng lực đặc biệt. Không thể thả ở bên ngoài nói. Bất quá Tần Vinh biết lần này nếu không phải Tô Thiện lời nói. Bọn họ không có biện pháp nhanh như vậy khiêu khai quỷ bà miệng. Cho nên hắn hội nghĩ biện pháp xử lý thưởng cho sự tình. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm. Tần Vinh vốn là tính toán đưa Tô Thiện trở về, chính là hắn đỉnh đầu công tác bận quá, thật sự là không thể phân thân, liền chỉ có thể từ bỏ. Tô Tiểu Thư, thực xin lỗi, ta không thể đưa ngươi đi trở về, có cần hay không ta giúp ngươi kêu chiếc xe, hoặc là ta có thể cho đồng sự đưa ngươi trở về. Tần Vinh lực chú ý tất cả đều đặt ở Tô Thiện trên. Người. Triệu Thần Quang bị hắn trở thành trong suốt nhân giống nhau. Xem ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng Tô Thiện nói chuyện Tần Vinh. Triệu Thần Quang ánh mắt hơi hơi chớp động, bất quá còn là không có gì cả nói. Tô Thiện còn nhớ thương bản thân muốn thỉnh Triệu Thần Quang ăn cơm sự tình. Liền cự tuyệt Tần Vinh hảo ý, tỏ vẻ bản thân không thành vấn đề. Tần Cảnh Quan, ngươi đừng lo lắng. Ta có thể cùng Triệu Thần Quang cùng nhau trở về. Tần Vinh mâu quang vi ám. Bất động thanh sắc nhìn Triệu Thần Quang liếc mắt một cái. Thấy hắn tuy rằng đầy người chật vật, bất quá kia anh tuấn sắc cũng không giảm mảy may. Hắn cùng Tô Thiện quan hệ tựa hồ rất tốt, bất quá hiện tại chẳng phải so đo này đó thời điểm. Tần Vinh đem hai người đưa ra cảnh cục, thấy bọn họ song song đi xa. Thế này mới xoay người trở về cảnh cục, người bình thường cho dù là không phạm pháp, ở cảnh cục đợi cũng cả người không được tự nhiên. Theo cảnh cục sau khi đi ra, Triệu Thần Quang buộc chặt cảm xúc phóng nới lòng, đề nghị nói muốn thỉnh Tô Thiện ăn cơm ăn đi nhưng mà làm Triệu Thần Quang nhắc tới mời khách ăn. Cơm sự tình khi, Tô Thiện không thể tránh né nhớ tới lần trước Triệu Thần Quang thỉnh bản thân ăn vài thứ kia. Này đồ ăn đẹp mắt là đẹp mắt, thế nhưng là đều hoa động tác võ thuật đẹp, đẹp mắt cũng không để ý đói. Giá còn đắt tiền dọa người, Tô Thiện lắc lắc đầu nói. Không cần, bữa này đến lượt ta mời ngươi ăn, Triệu Thần Quang theo bản năng muốn phản đối. Nhưng mà nhìn đến Tô Thiện kia kiên định vẻ mặt, phản đối lời nói chung quy chưa có nói ra đến. Đã Tô Thiện hảo tâm xin hắn ăn cơm, kia hắn cũng không tốt cự tuyệt. Dù sao cũng chính là một bữa cơm mà thôi. Tô Thiện thỉnh Triệu Thần Quang chỗ ăn cơm ngay tại khoảng cách cảnh cục cửa cách đó không xa một. Cái đại bài đương lão bản ở cửa chi nồi nấu, ngay tại khách hàng dưới mí mắt xào rau, của hắn động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đồ ăn ở thiết trước hạ quay cuồng, nồng đậm đồ ăn hương khí ở trong không khí tỏ khắp mở ra. Câu người ngón trỏ đại động, Tô Thiện xem Triệu Thần Quang, mở miệng nói, Triệu Thần Quang, ta mời ngươi ăn cái này, ngươi không ý kiến. Triệu Thần Quang tuy rằng là cái phú nhị đại, bất quá ở trong sinh hoạt cũng không có chú ý nhiều như vậy. Như là loại này quán ven đường đại bài đương, hắn nguyên lai đến trường thời điểm hắn cũng thường xuyên ăn mấy thứ này. Cho nên khi nghe được Tô Thiện nói muốn xin hắn ở trong này ăn thời điểm, Triệu Thần Quang cũng không có ý kiến gì. Hắn gật gật đầu, cùng Tô Thiện cùng đi qua. Này điểm mới vừa thượng nhân, trong phòng mặt chỗ trống rất nhiều. Triệu Thần Quang cùng Tô Thiện tìm cái thích hợp vị trí ngồi xuống. Tô Thiện, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không là của ngươi nói, mạng của ta sợ là liền muốn giao đãi ở nơi đó. Triệu Thần Quang thành tâm thành ý về phía Tô Thiện nói lời cảm tạ, cảm kích loại tình cảm giật phu ngôn biểu. Tô Thiện xem Triệu Thần Quang bộ dáng, không hiểu có chút chột dạ, nàng ho khan một tiếng, mở miệng nói, không có gì, không cần cảm tạ, chúng ta là bằng hữu, giúp bằng hữu chiếu cố là hẳn là, nghe được Tô Thiện lời nói sau. Triệu Thần Quang thập phần cảm động, trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau chỉ cần Tô Thiện có cần, hắn nhất định sẽ vượt lửa qua sông không chối từ. Bởi vì hiện tại khách nhân còn không nhiều duyên cớ, hai người điểm đồ ăn rất nhanh liền tặng đi lên, Triệu Thần Quang cũng bất chấp nói cái gì đó, hắn thật sự là đói là, đồ ăn đưa lên đến sau, Triệu Thần Quang cùng Tô Thiện đánh thanh tiếp đón, sau liền lang thôn hổ yết bắt đầu ăn lên, Triệu Thần Quang là thật đói ngoan, ăn cái gì tốc độ cực nhanh. Đặt tại trên mặt bàn này đồ ăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thất. Triệu Thần Quang, người ăn chậm một chút, đừng tạp đến, đợi đến đem trên bàn đồ ăn giải quyết 2/3 sau. Triệu Thần Quang tốc độ mới vừa rồi chậm lại, hắn hướng tới đối diện Tô Thiện nhìn đi qua, có chút không tốt làm ý tứ nói. Ta bình thường không bộ dạng này. Ta thật là rất đói bụng, Triệu Thần Quang cho tới bây giờ đều không có như là như bây giờ tử như. Là đói chết quỷ đầu thai giống nhau ăn cái gì, càng miễn bàn là ở cái nữ nhân trước mặt, chính là lúc trước hắn bị trong bụng đói khát cảm chi phối. Hoàn toàn quên bản thân ở địa phương nào, trong đầu mặt liền chỉ còn lại có ăn cái này tự. Tô Thiện nhưng là rất thiện giải nhân ý. Ta minh bạch, ngươi không cần theo ta giải thích, ăn nhiều như vậy này nọ sau. Trong bụng đói khát cảm cuối cùng là biến mất một ít. Triệu Thần Quang thả chậm tốc độ, câu được câu không theo Tô Thiện tán gẫu lên. Tô Thiện kỳ thực cùng Triệu Thần Quang cũng không có bao nhiêu này nọ khả tán gẫu. Triệu Thần Quang thiện giải nhân ý, nói lên Lâm Ba sự tình, từ lần trước ở quỷ ốc xảy ra sự tình sau. Lâm Ba chiếm được khắc sâu giáo huấn, tỏ vẻ từ nay về sau bản thân tuyệt đối sẽ không ở chạm vào này thần quái thần tiên ma quái gì đó. Hắn lần này mệnh đều là nhặt trở về, tiếp theo khả không nhất định có tốt như vậy vận khí. Tô Thiện gật gật đầu nói, Lâm Ba lựa chọn là đối, nhân thuần dương, quỷ thuần âm, tiếp xúc quỷ hơn, nhân bản thân dương khí sẽ bị âm khí tẩm ăn lên. Đợi đến dương khí thấp đến trình độ nhất định, nhân cùng quỷ khác biệt trên cơ bản liền không có, Lâm Ba trọng tâm đề tài hai người cũng không. Có nhiều tán gẫu, rất nhanh liền chuyển tới đường trên đề tài. Triệu Thần Quang nghĩ nghĩ, hỏi Tô Thiện vì sao quỷ bà hội tranh thượng hắn, muốn bắt cũng đến hiến tế. Tô Thiện đem Triệu Thần Quang trên người có công đức kim quang sự tình nói cho Triệu Thần Quang. Nàng hẳn là tranh thượng trên người ngươi công đức kim quang. Bất quá có công đức kim quang nhân đều sẽ bị thiên đạo sở che chở. Trên cơ bản tưởng làm chuyện xấu nhi nhân đều sẽ mất bại. Quỷ bà thuộc loại tà đạo, vốn là không bị thiên đạo thích. Đụng chạm có được công đức kim quang nhân chính là đang tìm cái chết. Công đức kim quang cái gì? Triệu Thần Quang cũng xem qua không ít. Ước chừng cũng minh bạch đây là cái gì này nọ, hắn bắt đầu còn có chút tiểu hưng phấn, cho rằng hắn hội giống bên trong nhân vật chính giống nhau hội thoát thai hoán cốt cái gì. Kết quả Tô Thiện lại nói cho hắn biết, có được công đức kim quang nhiều lắm là vận khí tốt một chút, để cho mình kiếp sau trở nên rất tốt ở ngoài, cũng không có cái khác cái gì công hiệu. Triệu Thần Quang, hắn uổng hưng phấn một hồi. Triệu Thần Quang xứng với này đó đồ ăn, ăn gần hai cái nồi cơm điện cơm, mới vừa rồi cảm thấy trong bụng có chướng bụng cả mần ni hắn sờ sờ bản thân bụng. Đánh ở no nê nói, ta ăn no. Tô Thiện gật gật đầu, cẩn thận quan sát Triệu Thần Quang một phen, ăn nhiều như vậy đồ ăn, Triệu Thần Quang trên người dương khí như cũ không đủ, hắn kia nhất hồn nhất phách ở Tô Thiện trong cơ thể chung quy là bị hao tổn một ít. như là hắn hiện tại loại tình huống này, chẳng sợ có công đức kim quang, cũng dễ dàng gặp một ít tà ma ngoại đạo công kích. Bởi vì hắn nhất hồn nhất phách ở bản thân trong cơ thể đãi quá duyên cớ. Hai người trong lúc đó nhân quả tuyến đã kết nối với Triệu Thần Quang, nếu là ra cái gì sai lầm, liên quan Tô Thiện này thiên đạo sổ đen người trên cũng sẽ không hay ho. Nhìn chằm chằm Triệu Thần Quang nhìn một lát sau, Tô Thiện làm ra quyết định. Triệu Thần Quang, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Triệu Thần Quang sửng sốt một chút. Xem Tô Thiện, chuyện gì, ngươi chuyển đến trong nhà ta mặt đến trụ. Tô Thiện đột nhiên đưa ra yêu cầu này đến. Triệu Thần Quang triệt để ngây dại. Hắn lăng lăng xem Tô Thiện, không rõ ràng nàng vì sao lại đưa ra yêu cầu này đến. Chẳng lẽ là coi trọng bản thân? Này ý niệm cả đời xuất ra đã bị Triệu Thần Quang cấp đè ép đi xuống. Hắn cảm thấy mặt mình có điểm đại, tuy rằng hắn có tiền vừa anh tuấn bất phàm, nhưng là Tô Thiện không là cái loại này nông cạn nhân. Nếu không là này, Tô Thiện vì sao đột nhiên đưa ra muốn nhường hắn cùng nàng trụ yêu cầu? Triệu Thần Quang rối rắm một lát sau, dè dặt cẩn trọng nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, suy xét như thế nào nói tài năng nhường Tô Thiện đánh mất này ý niệm ni cái kia. Như vậy có phải không quá thuận tiện, nam nữ có khác, ta là cái đại nam nhân, với ngươi một nữ hài tử ở cùng một chỗ không tốt lắm. Truyền ra đi đối với ngươi thanh danh không tốt, gặp Triệu Thần Quang tựa hồ hiểu lầm đến địa. Phương khác đi, Tô Thiện hướng tới hắn vậy vậy tay nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta không có cái khác ý tứ, bất quá hiện tại Quỷ Vương giáo sự tình còn không có giải quyết. Mà ngươi đã bị Quỷ Vương giáo nhân theo dõi, lần này đến quỷ bà cũng chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi. Nàng không có bắt ngươi hiến tế thành công, chưa chừng về sau còn sẽ xuất hiện cái gì người khác đi lại bắt ngươi đi hiến tế. Ta cảm thấy gần nhất một đoạn thời gian ngươi vẫn là theo ta ở cùng một chỗ hảo. Như vậy ta cũng có thể hộ được ngươi, Triệu Thần Quang bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tô Thiện đưa ra này đề nghị đến dĩ nhiên là vì bản thân an toàn. Hắn cảm động đòi mạng, lập tức liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Trải qua lúc trước sự tình sau, Triệu Thần Quang đã là chim sợ cành cong. Không khoa học sự tình chỉ có thể dùng không khoa học thủ đoạn đến đối phó. Ở hắn không có tự bảo vệ mình năng lực phía trước. Chỉ có thể dựa vào Tô Thiện đến bảo hộ. Hơn nữa Triệu Thần Quang cảm thấy bản thân là một cái chính nhân quân tử. Sẽ không đối Tô Thiện làm chút gì đó. Lại lui nhất vạn bước giảng. Vạn nhất có thiên hắn bị ma quỷ ám ảnh sẽ đối Tô Thiện làm chút gì đó. Hắn cảm thấy bản thân cũng sẽ không thể là Tô Thiện đối thủ. Ngươi đã đồng ý, như vậy hiện tại ngươi liền đi theo ta trở về, Tô Thiện đem chướng kết. Chuẩn bị mang Triệu Thần Quang cùng nhau trở về. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.